Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 103. Miuo lên, bóng đá sân bóng derby chiến đối với trung lập fan hâm mộ mà nói có lẽ là ngồi ở trên ghế salon, tay trái cầm bia, tay phải nắm lấy đồ ăn vặt hướng trong miệng cách, tâm bình khí hòa chờ đợi một trận đặc sắc kịch liệt công bằng thi đua. Nhưng đối với derby chiến song phương huấn luyện viên chính, cầu thủ, fan hâm mộ, cái này là một trận chiến tranh. Miuo cần chiến tranh, từ nhỏ đội bóng bước về phía đỉnh cấp đội bóng trên đường. Derby chiến tranh nhất định phải tồn tại. Nhìn một chút trên thế giới nhà giàu câu lạc bộ, MU vs Liverpool, Milan Derby, Italy Derby, Madrid Derby, Tây Ban Nha Quốc gia Derby các loại. Nếu như một chi nhà giàu đội bóng toàn bộ trận đấu mùa giải không có có thể ngang hàng derby chiến, như vậy dạng này nhà giàu sẽ hơi có vẻ quang mang ảm đạm. Thí dụ như Bayern Munich, không thể nghi ngờ Bayern là nước Đức giới đá banh lớn nhất thống trị lực đội bóng. Nhưng từ công chúng xem góc ra phát, cùng thành derby 1860, Bavaria derby, Nam Bắc derby các loại cũng sẽ không khiến cho ngoại giới mãnh liệt chú ý. Cứ thế tại Bayern chính mình cũng tại chăm chỉ không ngừng tạo nên quốc gia derby đến hấp dẫn ánh mắt. München, Hamburg, đến đương thời Dortmund, quốc gia derby đối thủ đổi lại đổi. Nhưng derby truyền thống là có kéo dài họ, mà không phải lập tức chọn cái mạnh nhất đối thủ liền có thể quan bên trên derby mỹ danh đến chế. Tạo ra oanh động. Cường cường đối bính, tranh tài là đặc sắc, nhưng derby văn hóa bên trong nội hàm lại không có khả năng trống rỗng xuất hiện. Andrick cũng nói không rõ hiện tại Miuo cùng West Ham United vì gì vẫn là duy trì không chết, không thôi từ địch trạng thái. Loại quan hệ này tại kéo dài trăm năm về sau đã không có đạo lý có thể nói. Không phải suy luận tiểu thuyết tìm kiếm manh mối liền có thể đem mạch lạc trải vuốt rõ ràng. Hoặc là oan có đầu nợ có chủ, mọi người ngồi xuống bình tâm tĩnh khí lớn đàm một phen, oan oan tương báo khi nào rồi, liền có thể hóa giải. Derby chiến phía sau, luôn luôn lấy thời đại biến thiên làm bối cảnh pha tạp lấy lịch sử nhân văn chính trị kinh tế các loại nhân tố phát triển đến nay. Tựa như hiểu rõ Tây Ban Nha lịch sử người liền dễ hiểu hơn Real cùng Barca chiến tranh. Cái kia cũng không phải đơn thuần bóng đá tranh tài. Phía sau bao hàm Catalonia dân tộc cùng Tây Ban Nha giai cấp thống trị đối kháng sử. Cũng có được dài đến nửa cái thế kỷ chính trị hắc thù tại phía sau màn trợ giúp. Cho dù Real kiếp trước là người Catalonia thành lập, trên người cũng chảy xuôi theo Catalonia huyết dịch, nhưng cùng Barca ở giữa cừu hận, từ thời năm 1970 kết thúc chính trị nhân tố, mãnh liệt đối kháng cảm xúc như trước đang kéo dài. Miuo chỗ London, Andrick cảm thấy đây là phi thường may mắn một sự kiện. Bài trừ London là quốc tế phần lớn thị, có lợi cho câu lạc bộ phát triển lâu dài cùng cấp tốc quật khởi. Càng quan trọng hơn là, London không thiếu derby đối thủ. Hôm nay có lẽ từ danh khí cùng địa vị, Đông London derby là phù hợp Miuo thực lực. Nhưng ở tương lai, Miuo có thể cùng phục hưng Arsenal, quật khởi Chelsea dạng này đội bóng tranh phong. Tại derby bối cảnh bên dưới, cường cường đối kháng hấp dẫn lực mới có thể càng thêm nổi bật. Miuo xe buýt an toàn đến West Ham United sân nhà Upton Park Stadium. Các cầu thủ biểu lộ hơi có vẻ khẩn trương. Dù sao đang trên đường tới mắt thấy Hammer fan hâm mộ nhìn chằm chằm, hoan nghênh thủ đoạn. Andrick cái gì cũng không có đối với cầu thủ nói. Chỉ là để bọn hắn chính mình đi cảm thụ dạng này không khí. Mặc dù Đông London derby không tính là đỉnh cấp đội bóng ở giữa đọ sức, nhưng nóng nảy bầu không khí lại là nước Anh có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tại dạng này bầu không khí bên trong tranh tài, cũng là các cầu thủ một loại may mắn. Nếu như một cầu thủ nghề nghiệp kiếp sống đều là yên tĩnh sân vận động không khí bên trong tranh tài, như vậy hắn tại giải nghệ lúc nhất định sẽ cảm thấy khuyết điểm. Bóng đá, vốn là một hạng nóng nảy kích tình vận động. làm các cầu thủ thay đổi quần áo chơi bóng đi sân bãi bên trên làm lúc trước làm nóng người lúc. Bọn hắn bị hai chuyện chỗ làm hãi hùng khiếp vía. Upton Park Stadium nhìn trên đài không còn chỗ ngồi. Millwall fan hâm mộ bị an bài tại rồi nam nhìn trên đài. Cùng Hammer fan hâm mộ ngăn cách. Đồ vật hai bên hành lang bên trên đều đứng đấy hai bài bảo an cảnh sát. Bọn hắn đối mặt ngồi vào. Cảnh giác song phương fan hâm mộ xảy ra tiếp xúc. Nhìn trên đài Hammer fan hâm mộ bóng đá không còn thổi bóng ngâm. Cũng không cao hát đội ca. Đồ vật hai đại mở màn fan hâm mộ bóng đá động tác một gửi chỉ nam khán đài điên cuồng kêu gáo. Ủng hộ của các ngươi cất chó không bằng. Millwall hôm nay chết chắc. Ngoặc kép, lúc đầu xuất chinh sân khách. Sư hống fan hâm mộ đều sẽ tổ chức lên tiền lớn thành viên. Nhưng hôm nay bởi vì bóng phiếu bị tranh đoạt, Brady chỉ cùng mấy trăm thành viên cùng nhau đi tới Upton Park Stadium. Ở bên cạnh họ cũng là Millwall fan hâm mộ, nhưng cũng không phải là một cái fan hâm mộ tổ chức. Thậm chí nó đúng trọng tâm nhất định có cực đoan tổ chức thành viên. Tại đây loại nóng nảy đối kháng không khí bên dưới, mỗi cái người đều bị lây bệnh rồi. Căn bản không cách nào làm đến tỉnh táo. Hammer fan hâm mộ dùng chửi rủa công kích bọn hắn. Bọn hắn cũng bắt đầu đánh trả. Fan hâm mộ ở giữa thậm chí bắt đầu lẫn nhau ném tạp vật đến công kích đối phương. Nếu như không phải đám cảnh sát lập tức ngăn lại, mang đi song phương 10 cái fan hâm mộ, đem bọn hắn khu trục ra sân. Tình thế còn không biết rõ sẽ diễn biến thành cái dạng gì đâu. Ở đây bên trong làm nóng người các cầu thủ cũng không chịu nổi. Bên sân khán đài gần nhất fan hâm mộ bóng đá tập thể nhục mạ bọn hắn. Hướng bọn họ so ngón giữa. Các loại ân cần thăm hỏi người nhà của bọn hắn. Thậm chí mặt trong xen lẫn kỳ thị chủng tộc ngôn luận. Millwall các cầu thủ cực lực bảo trì chấn định. Đây có lẽ là bọn hắn từ lúc chào đời tới nay khẩn trương nhất thời khắc. Mà dưới chân thảm cỏ. Để bọn hắn nổi nóng đến cực điểm. Đây là sân bóng sao? Đây quả thực là đồ ăn nát. Mấp mô không nói. Thậm chí có không ít địa phương vẫn là trụi lùi. Một cước bóng lăn truyền cho làm nóng người đồng đội. Bóng ra có thể trên mặt đất sóc này chập trùng đến mấy lần. Tại sóc này quá trình bên trong. Bóng ra tự nhiên cũng liền có rồi nhỏ xíu biến hướng. Đây đương nhiên là Hammer dự mưu tốt. Brett Knapp nghiên cứu qua Millwall đấu pháp. Chú trọng mặt đất truyền cắt phối hợp. Là tốc độ cộng kỹ thuật cộng đoàn đội bóng đá phong cách. Mà West Ham United còn kéo dài lực lượng phái dơ cao cao đánh rồi thô giáp đấu pháp. Bọn hắn không sợ sân bãi hỏng bét. Bóng ra dù sao là bay lên. Không phải lăn trên mặt đất tới. Sân bãi bất bình, mấp mô. Cái này sẽ hạn chế lại Millwall tốc độ. Thử nghĩ một chút. Tại cái kia loại hỏng bét sân bãi bên trên. Tốc độ nhanh cầu thủ chạy nhanh bắt đầu. Tự nhiên muốn cẩn thận dưới chân rồi. Vạn nhất sơ ý một chút dẫm tại trong hố. Hơn phân nửa liền sẽ mắt cá chân bị chật. Brett Knapp mặc dù còn không thấy ra. Chỉ ít đầu trả về không hoa dâm. Nhưng hắn lại có tinh thông tính toán tiềm chất. Chỉ là khối này sân bãi. Là có thể đem Millwall kỹ chiến thuật ưu thế xuống đến thấp nhất. Cho Hammer gia tăng tranh tài phần thắng. Từ nửa tháng trước liền bắt đầu vì trận đấu này làm chuẩn bị Andrick tự nhiên đối với đây hết thảy. Hiểu rõ tại tâm, West Ham United từ đầu tuần sau cuộc tranh tài liền không có giữ gìn thảm cỏ. Hắn phái ra tình báo thu thập viên mỗi ngày đều đến xem thử. Andrick tại tuần bên trong liền biết rõ lão địa lôi tại tính toán gì. Bởi vì Snyder tại cùng Wimbledon tranh tài bên trong thụ thương. Andrick bổn chàng tranh tài bài binh bố trận nhận lấy một chút phiền toái. Các cầu thủ trở lại phòng thay quần áo sau. Andrick đứng tại chiến thuật tấm trước mặt nhẹ nhàng đẩy. Đem chiến thuật tấm đẩy ngã trên mặt đất. Bang làm chế tạo ra động tĩnh để các cầu thủ sợ hãi cả kinh. Bọn hắn hơi có vẻ khẩn trương. Tự nhiên đối với vang động cũng liền phá lệ mẫn cảm. Bọn hắn nhìn qua Andrick. Còn tưởng rằng huấn luyện viên chính cũng là không nhỏ tâm đâu. Hôm nay, các ngươi không cần những thứ này. Các ngươi có lẽ không biết rõ Millwall cùng West Ham United ở giữa cừu hận đến cỡ nào sâu. Đúng, là cừu hận, là tử địch, là không thể nào bắt tay giảng hòa. Là hôm nay ta bị ngươi đánh bại cũng phải để ngươi trả giá đắt. Là ta tại ngươi phần mộ bên trên khiêu vũ còn không hết hận như cũ muốn thỉnh thoảng đem thi thể của ngươi đẩy ra ngoài roi đánh rồi chúc mừng. Cái này là Đông London Derby. Nếu như các ngươi bị Hammer thanh thế dọa sợ, e ngại rồi, vậy ta sẽ rất thất vọng. Các ngươi cũng liền không cách nào lấy được cao hơn thành tựu. Các ngươi có áp lực. Nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn đối địch fan hâm mộ, các ngươi có lẽ sẽ kỳ quái. Chúng ta không biết, nhưng vì cái gì ngươi lại muốn giết ta? Ta muốn nói cho các ngươi biết, sân bóng không phải ca kịch viện. Hoan nghênh đi vào nóng nảy tàn khốc Đông London Derby. Andrick mặt không biểu tình mở ra hai tay. Các cầu thủ tập thể ngẩng đầu nhìn hắn. Có loại ảo giác, Andrick hiện tại càng giống là một tên thiết huyết tướng quân. Mà bọn hắn, chính là sắp xuất chinh taxi binh. Hôm nay tranh tài, ta không thể nói thắng bại là tiếp theo. Bởi vì nó so bất cứ lúc nào đều trọng yếu. Nhưng ở thắng bại phía trên, còn có càng có ý định hơn nghĩa. Chúng ta muốn cho thấy là đấu trí, nhiệt huyết, còn có tàn nhẫn. Giống nam nhân đồng dạng chiến đấu đến cuối cùng. Lấy được thắng lợi, fan hâm mộ bóng đá sẽ đem các ngươi coi là anh hùng. Như là các ngươi quân lâm thiên hạ, giữ vững rồi gia viên, mở ra quốc thổ, các ngươi tại fan hâm mộ trong lòng lại so với Napoleon thành tựu càng thêm vĩ đại. Cho tới nay ta đều lấy các ngươi làm vinh, các ngươi làm ta kiêu ngạo, nhưng hôm nay, nếu có ai khiếp đảm, có ai ở đây bên trên rút lui, như vậy thật có lỗi, ta chỉ có thể thẳng thắn nói, ta không có thể lại nhìn nổi lý do của ngươi rồi. Cứ như vậy, tại ra sân trước đó, mời các ngươi cúi xuống đầu nhìn chăm chú quần áo chơi bóng trái bên trên góc đội huy một phút đồng. Hồ, cảm tạ, Andrick nói xong cũng đi ra phòng thay quần áo. Sớm đi rồi sân bóng. Không ít cầu thủ đều cúi đầu xuống nhìn chăm chú quần áo chơi bóng bên trên đội huy. Giống Jesse Guedes, so với hắn bất luận kẻ nào đều hiểu Miwoo đối với ý nghĩa của hắn. Có lẽ đây không phải hắn sau cùng một chạm, nhưng nơi này cho hắn bay cao sân khấu. Cao đàm vinh dự có lẽ dối trá chút, mà càng là thật hơn tế danh lợi. Miwoo cũng đều cho hắn. Southgate là nhóm này cầu thủ bên trong có thể nhất lý giải nước Anh derby văn hóa cầu thủ. Mặc dù hắn là từ Crystal Palace chuyển nhượng mà đến, nhưng ở nơi này, hắn triệt để trưởng thành bắt đầu. Đội tuyển quốc gia Anh khung thành cũng hướng hắn thoải mái. Đây hết thảy đều không thể rời bỏ đi vào Miwoo sau quỹ tích. Làm đội trưởng, hắn khẩu khí thâm trầm nói. Bọn tiểu nhị, hôm nay, liều mạng đi. Nói xong, hắn đứng lên. Cái khác các cầu thủ cũng đều đứng lên. Southgate trầm thấp nói rằng. Miwoo, xong. Các đội hữu chăm miệng một lời nói. Miwoo, Southgate thanh âm hơi lớn. Xong. Các đội hữu ánh mắt lăng lệ lớn tiếng nói. Miwoo, Southgate giống nói. Xong. Toàn đội cùng kêu lên gào thét. Dùng sức kéo mở phòng thay quần áo cửa. Southgate dẫn đầu đi ở phía trước. Miwoo hùng sư nhóm như là từ lồng giam bên trong bị thả ra dã thú xếp hàng đi ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.